1195 chương 1195, Tân Thế Giới. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc đệ tam hổ cả đến cùng lĩnh ngộ cái gì ủ trí hạ nguyệt chỉ có thể nói mơ hồ tinh tường một ít, bởi vì vi tam đại hổ cả lĩnh ngộ đồ đạc đơn giản chính là gánh vác hổ cả danh hiệu người, càng hẳn là chú trọng cổ nổ hạ thôn người ở bên trong, mà không phải giống như kiểu trước đây chú trọng hơn thôn tồn tại. Mà một điểm, Uchiha Nguyệt là tán đồng, lại là muốn phản bác. Trên thế gian có thể nào có thập toàn thập mỹ chuyện vô luận ở dạng gì tình huống bên dưới, quyền lợi nói đều là đa số người quyền lợi, mà không thể nào là rất ít người quyền lợi. Muốn làm được hoàn mỹ nói, hy sinh đồ đạc nhất định sẽ càng nhiều. Cho nên Uchiha Nguyệt chỉ có thể nói đệ tam hổ cả dần dần lầm vào kỳ đồ, hoặc có lẽ là hắn trước kia tiếc nuối, hiện tại hoàn toàn trở thành hắn mộng hiểm. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt thấy lục đạo luân hồi bên trong đệ tam hổ cả, thương bạch tóc, dần dần trở nên trở về hắc sắc, mặt mũi giàn mua, lại dần dần khôi phục lúc còn trẻ dáng dấp lúc, Uchiha Nguyệt cũng là hơi nheo lại hai mắt, rất là khiếp sợ đệ tam hổ cả biến hóa. Dựa theo lục đạo luân hồi bên trong quy tắc, đệ tam hổ cả hiện tại chắc là chết đi, mà không phải khôi phục tuổi trẻ. Thế nhưng, đệ tam hổ cả lĩnh ngộ mình hổ cả chân đế sau, linh hồn phương đỉ hệ nờ dường như bỗng nhiên có chút thăng hoa. Chẳng lẽ, là đệ tam hổ cả linh hồn phương diện thăng hoa, để hắn vỡ vụn hay là số mệnh, hay là luân hồi sao ta đây lục đạo luân hồi thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa chẳng lẽ nói là vâng đúng biến thành lấy đệ tam hổ cả làm chủ sừng thế giới sao âm thầm tâm đạo nhất tiếng. Uchiha Nguyệt chậm rãi biến mất ở đệ tam hổ cả trước mặt, hiển nhiên là muốn quan sát mình lục đạo luân hồi thế giới, đến cùng có thể biến thành bộ dáng gì nữa. Quả nhiên, đang ở Uchiha Nguyệt tiên lặng ẩn nút, đệ tam hổ cả đồng dạng khôi phục tuổi trẻ, hơn nữa lệnh lục đạo luân hồi thế giới lại một lần nữa bắt đầu thời điểm lúc tuổi thơ kỳ đệ tam hổ cả, giống như là xuyên việt giả một dạng, bắt đầu cải biến nổi lên hổ cả nì giả thế giới. Hơn nữa, đệ tam hổ cả xa nếu so với đa số xuyên việt giả đều lợi hại nhiều, bởi vì vi tam đại hổ cả xuyên qua trước chính là đỉnh phong ảnh cấp cường giả, bây giờ muốn lần nữa khôi phục đỉnh phong ảnh cấp cường giả thực lực, tối đa chính là tiêu hao thời gian mấy năm mà thôi. Ngẫm lại xem, ở đệ nhất hổ cả, nhị đại hổ cả giao cho hạ, đệ tam hổ cả đầu tiên là nhanh chóng có đỉnh phong ảnh cấp cường giả thực lực, tương lai cực hạn của hắn lại có thể nào ở nơi nào suy nghĩ lại một chút xem. Đệ tam hổ cả có thể cải biến xì mù dạ đảng rộ, có thể làm cho đệ nhất hổ cả chân chính chiến tranh ủ trí hạ mạ đã dạ, có thể làm cho nhị đại hổ cả sống càng lâu, có thể để đồng bạn của mình toàn bộ còn sống sót, có thể làm cho tam nhẫn lý niệm mãi mãi cũng không phải phát sinh cải. Biến, lực lượng như vậy đơn giản là có thể một lần nữa đắp nặn một cái thế giới còn như càng thêm để ủ trí hạ nguyệt khiếp sợ sự tình. Đó chính là đệ tam hổ cả ở lĩnh ngộ mình hổ cả chân đế sau đó, thực sự giống như là hắn nói như vậy, hoàn toàn quán triệt mình hổ cả lý niệm, chẳng bao giờ buông tha cho cổ nổ hạ thôn bên trong bất cứ người nào. Mà Uchiha Nguyệt vốn cho là, trên thế giới không có khả năng tồn tại thập toàn thập mỹ sự tình, nhưng hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, ở chú trọng mọi người quyền lợi tình huống bên dưới, đệ tam hổ cả dĩ nhiên là thực sự hoàn thiện một cái thập toàn thập mỹ con đường có thể nói. Đệ tam hổ cả lần này luân hồi, chính là một lần hoàn mỹ luân hồi. Mà ở lần này trong luân hồi, có thể hoàn toàn quán triệt chính mình nhẫn đạo, hoặc giả nói là hổ cả chi đạo đệ tam hổ cả, rõ ràng là đang hoàn thành lần này luân hồi sau đó, linh hồn phương đi hệ nở lại một lần nữa thu được thăng hoa. Ngay sau đó, lại là một lần luân hồi bắt đầu, có lần trước luân hồi kinh nghiệm, đệ tam hổ cả có thể đem mình hổ cả đường hoàn thiện càng thêm hoàn mỹ như vậy. Phía sau luân hồi có thể là như thế nào đâu hoàn mỹ sau đó tìm kiếm chỗ thiếu hụt, để toàn bộ thế giới trở nên càng thêm hoàn mỹ sao muốn thật đúng như vậy. Đệ tam hổ cả mỗi một lần vượt qua hoàn mỹ thế giới, linh hồn phương đỉ hệ nở đều có thể thu được tiệm mới thăng hoa, thời gian dài đi xuống có phải hay không đệ tam hổ cả liền thật sự có nát bấy. Số mệnh năng lực. Hoặc có lẽ là nát bấy lục đạo luân hồi năng lực đâu quan sát đệ tam hổ cả một lần lại một lần luân hồi. Uchiha Nguyệt chỉ có thể nói, đây là một cái ẩn số. Bởi vì, đệ tam hổ cả có hay không có thể thực sự sở hữu nát bấy số mệnh, nát bấy lục đạo luân hồi lực lượng, còn phải xem phía sau đệ tam hổ cả có hay không có thể bảo trì như vậy. Cha nở dê tha y nếu như thật có thể giữ nói, đệ tam hổ cả thì có thể là người thứ nhất nát bấy số mệnh, nát bấy lục đạo luân hồi tồn tại. Mà đệ tam hổ cả cuối cùng biến hóa là như thế nào ở ủ trí hạ nguyệt nghĩ đến, đệ tam hổ cả nếu như thật có thể nát bấy lục đạo luân hồi lời nói, vậy hắn tất nhiên là có thể lãnh ngộ lục đạo luân hồi lực lượng đến lúc đó, hay là sủ cỏ mì vĩnh cửu nếu không khả năng đối với đệ tam hổ cả đưa đến bất cứ tác dụng gì, thậm chí đệ tam hổ cả cũng có thể ở lần lượt linh hồn thăng hoa chung, thực lực thăng lên đến ủ trí hạ nguyệt, tử thần như vậy tầng thứ. Chỉ là dùng lục đạo luân hồi tới đắp nặn cường giả, Uchiha Nguyệt cảm giác hy vọng vẫn là mong manh. Bởi vì như là đệ tam hổ cả như vậy có thể đại triệt đại ngộ quá ít người, Uchiha Nguyệt chỉ có thể nói trước mặt mình đệ tam hổ cả là một cái kỳ tích, đồng thời Uchiha Nguyệt thật lòng hy vọng, đệ tam hổ cả kỳ tích có thể tiếp tục giữ vững. Dù sao, đợi cho đệ tam hổ cả hoàn toàn nát bấy số mệnh, nát bấy lục đạo luân hồi thời điểm, Uchiha Nguyệt là có thể tăng một cái mới giúp đỡ, đối kháng tử thần, thuật sủ kỳ cả gụ dạ cơ, cộng thêm cái kia ẩn giấu rất sâu lục đạo tiên nhân, không phải sao đệ tam hổ cả, ngươi đang ở lục đạo luân hồi trong thế giới chậm rãi ngao đi. Hy vọng ta có thể sớm đi thấy ngươi nát bấy số mệnh, nát bấy ta lục đạo luân hồi. Ta càng là hy vọng trong tương lai bôn ở trận chiến bên trong, có thể thấy ngươi sống động thân ảnh. Nỉ non bên trong. Uchiha Nguyệt thân ảnh chậm rãi thối lui ra khỏi lục đạo luân hồi, lại một lần nữa đã tới đến rồi Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trước mặt. Bởi vì Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chính là Uchiha Nguyệt đại ngôn nhân nguyên nhân, cho nên hắn là biết Uchiha Nguyệt đi trước lục đạo luân hồi thế giới, quan sát đệ tam hổ cả ở trong luân hồi chịu đến vô tận hành hạ. Lúc này, phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh lại trở về trước mặt mình, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ rất muốn hỏi một chút Uchiha Nguyệt. Đệ tam hổ cả đến cùng là như thế nào? Không nghĩ tới, không chờ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ câu hỏi, Uchiha Nguyệt chính là hướng về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cười cười. Hơn nữa đang ở Uchiha Nguyệt chậm rãi vung lên lau nụ cười thời điểm, Uchiha Nguyệt lãnh đạm đang nói, chính là quanh quẩn ở tại Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bên hai. Mỉ Nạ Tổ, đến lúc rồi. Đi, theo ta đi vào gặp gỡ đệ nhất hổ cả. Cái kia chân chính chịu đến tử thần thao túng tên đi ử, được nghe Uchiha Nguyệt lời nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ yên lặng gật đầu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, cau mày hỏi Uchiha Nguyệt nói, tháng, đệ tam hổ cả đại nhân thế nào? Đệ tam hổ cả sao khỏe miệng nâng lên lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trước mặt, Uchiha Nguyệt không có nửa điểm phải giấu giếm đệ tam hổ cả đang ở trở nên mạnh mẽ sự tình. Chợt hắn chính là hướng về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cười nói ra, đệ tam hổ cả tốt, hắn đã có nát bấy số mệnh, nát bấy lục đạo luân hồi lực lượng. Tiếp đó, sẽ xem đệ tam hổ cả là vâng đúng hay không có thể chân chính đắp nặn một cái tân thế giới.